Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Tiểu đằng hoa bí mật. Xấu hổ cuối cùng Bình Phàm ly khai hội trường. Hắn coi như là cho thật Sengoku mặt mũi. Bình Phàm cũng cảm thán nói: 20 năm trước chính mình nở mày nở mặt tiếp nhận đại tướng. Bây giờ chính mình chỉ có thể buồn bã lối ra. Một đời người mới thay người cũ. Đương nhiên cái này cũng là chính hắn tuyển trạch. Trên đời không có vĩnh hằng nhân vật chính. Cũng không biết lúc nào hắn sẽ rời khỏi thế giới sân khấu. Bình Phàm chủ động thoái vị. Giới bên ngoài xem ra. Hắn ở cho đệ đệ mình thoái vị. Dù sao hải quân chưa từng có hai huynh đệ cái đồng thời đảm nhiệm được hải quân đại tướng tiền lệ. Đệ đệ Bình Tĩnh đã bị liệt vào hậu bị đại tướng bồi dưỡng. Nói rõ thăng nhiệm đại tướng là sớm muộn gì sự tình. Mà làm tiền nhậm đại tướng ca ca cho đệ đệ thoái vị. Ở trong mắt mọi người liền trở thành rồi đương nhiên. Ngày thứ hai phô thiên cái địa tân văn đều là về Bình Phàm hai huynh đệ cái. Ca ca thoái vị, đệ đệ thượng vị, là huynh đệ tình thâm. Vẫn là phía sau màn giao dịch. Các loại phỏng đoán, ý tưởng, tất cả đều là về Bình Phàm. Bình Phàm cũng rốt cục lần hai lên quay đầu điều. Bình Phàm chứng kiến tờ báo này phía sau. Khí hắn chỉ bão nổi. Thật muốn báo nhà này tòa báo. Trực tiếp từ trên cái thế giới này xóa đi. Bình Phàm thuận tay đem báo chí ném ở trên mặt đất. Lúc này đi ngang qua tiểu Fujitora Hoa thấy được vứt trên mặt đất báo chí. Tiểu đại nhân vậy Fujitora Hoa đem báo chí nhặt lên. E rằng để cho tiện chơi đùa. Nói chung tiểu Fujitora Hoa đưa hắn làm bảo lại tựa như thu vào. Lúc gần đi còn lặng lẽ nhìn chung quanh. Một bộ có tật giật mình dáng vẻ. Thời gian qua rất nhanh. Đảo mắt nửa năm trôi qua rồi. Từ Bình Tĩnh bị xác định là hậu bị đại tướng phía sau. Phảng phất tất cả cũng là vì bồi dưỡng hắn. Bình Tĩnh bây giờ trở nên vô cùng bận rộn. Đương nhiên kết quả chính là hắn công huân không ngừng tăng lên. Có lẽ không tới bao lâu là hắn có thể lên tới độ cao nhất định. Nửa năm sau tiểu Fujitora Hoa là có thể chạy loạn khắp nơi rồi. Tiểu hài tử vốn nên thiên tính hiếu động. Thế nhưng tiểu Fujitora Hoa lại hoàn toàn ngược lại. Ngay cả Fujitora Hoa ra ra nãi nãi. Đều nói tiểu Fujitora Hoa càng giống như Bình Phàm nhiều một chút. Từ nhỏ đã hiểu chuyện. Theo tiểu Fujitora Hoa một ngày lại một ngày lớn lên. Bình Phàm càng ngày càng cảm thấy tiểu gia hỏa không giống với. Ngày này tiểu gia hỏa tự nhận chính mình phát hiện một bí mật lớn. Ở trong nhà trong phòng dưới đất vậy mà phát hiện từng cái cơ quan. Cơ quan sau khi mở ra. Bên trong nắm giữ một cái rất lớn sân huấn luyện. Tiểu gia hỏa chân nhỏ không nhanh không chậm đi tới sân huấn luyện. Cái chỗ này đại. Cũng không biết người nào xây. Nhưng chắc là đã lâu không tới. Trên mặt đất tràn đầy mảnh nhỏ bụi bặm. Trong này là Bình Phàm mở luyện công địa phương. Bởi chỉ có Bình Phàm một người tới. Bình Phàm bình thường cũng lười quét tước. Cũng đã cảm thấy nơi đây. Thật lâu không có ai tới. Tiểu gia hỏa tự cho là đúng phát hiện một cái rất đại bí mật. Thật tình không biết ở hắn đi sân huấn luyện trong nháy mắt. Bình Phàm liền phát hiện hắn tung tích. Thật biết điều. Người đến cùng có bí mật gì đâu. Dường như so với ta nhỏ hơn thời điểm còn có thể trang bị. Bình Phàm cho là như vậy tiểu Fujitora Hoa nhưng thật ra là không bình thường. Hắn khi còn bé cũng là như thế này. Chỉ bất quá khi đó chỉ có cha mẹ hắn nơi nào sẽ hướng những phương hướng khác nghĩ. Đơn thuần cho là Bình Phàm thiên tư thông tuệ mà thôi. Tiểu gia hỏa phế đi sức của chín châu hai hổ, quét tước ra một khối đất trống, đã đem tiểu gia hỏa mệt muốn chết rồi, tuổi tác quá nhỏ. Fujitora Hoa nhìn một chút chính mình cánh tay nhỏ, ngày hôm nay liền đến nơi đây. Thở hồng hộc tiểu gia hỏa lặng lẽ ly khai sân huấn luyện. Từ ngày đó trở đi tiểu gia hỏa mỗi ngày đều đúng giờ tới. Ngay từ đầu chỉ là quét tước vệ sinh. Sau lại đơn giản bắt đầu ở bên trong xây dựng chính mình ổ nhỏ. Bình Phàm nhìn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tiểu chất tử. Coi như cũng giống như mình là trọng sinh giả. Kiếp trước cũng nhất định không phải là cái gì cường giả. cái này tiểu gia hỏa ở đắp xong chính mình ổ nhỏ phía sau. Chợt bắt đầu rồi tự rèn luyện. Lẽ nào hắn không biết loại này luyện thể phương pháp? Căn bản không thích hợp hiện tại tuổi tác hắn sao? Không được, không thể lại quan sát rồi. Bằng không cái này tiểu gia hỏa nên đem mình huấn luyện phá hủy. Tuy là nhưng hắn có thể là cái suy yếu trọng sinh giả. Nhưng là từ những này qua quan sát, bản tính tốt, bình phàm tự tin có thể khống chế rồi hắn. Đây là bình phàm tự tin. Chiều hôm đó, tiểu gia hỏa lại bắt đầu chính mình một ngày tu luyện. Đang ở vòng ngã tu luyện bỗng nhiên tiểu gia hỏa như gặp quỷ vậy. Hoang mang chung quanh né tránh. Phòng huấn luyện cơ quan đại môn bị từ từ mở ra. Một thân ảnh đi tới. Len lén tránh ở một bên tiểu gia hỏa nhìn người tới phía sau. Sợ lợi hại hơn. Tiểu gia hỏa, nhưng thật cơ trí. Fujitora Hoa, ta biết ngươi ở nơi này. Không muốn né. Chẳng lẽ muốn nhượng ta tự mình đem ngươi bắt tới? Tỉ mỉ ngươi cái mông nhỏ. Xong đời. Bị phát hiện. Tiểu gia hỏa rất không tình nguyện từ bên trong đi ra. Nhút nhát hô. Nhị bá. Chứng kiến cái kia tiểu gia hỏa như vậy dáng vẻ. Bình phàm vui vẻ. Không nghĩ đến cái này tiểu gia hỏa còn biết sợ. Bình phàm vung tay lên. Tiểu gia hỏa cả người đều bay. Hưng phấn tiểu gia hỏa ở trong không hoa chân múa tay vui sướng. Bình phàm một tay lấy hắn nhéo đi qua. Mang theo ly khai. Lúc này bình phàm phòng trong. Bình phàm cùng tiểu gia hỏa cứ như vậy đối với xem nhìn đối phương. Nói ngươi đang làm gì? Ta cảm thấy cho ngươi hành vi có điểm kỳ quái. Không phải là một cái một tuổi rưỡi tiểu hài tử có thể làm được giải quyết. Tiểu gia hỏa thân thể đấu lợi hại hơn. Hoàn toàn giống như là con nít làm sai rồi sự tình. Bị gia trưởng phát hiện biểu hiện. Lúc này nội tâm tiểu gia hỏa rất là quấn quýt. Song ta bị phát hiện. Ta nên nói như thế nào? Lẽ nào trực tiếp thừa nhận sao ta có thể hay không bị trở thành quái vật? Bị ném bỏ. Chứng kiến tiểu Fujitora Hoa quấn quýt. Bình phàm nở nụ cười. Fujitora Hoa thả lỏng chút. Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết. Vô luận ngươi đã từng là người nào? Hiện tại ngươi đều là ta chất tử. Hy vọng ngươi không được quên cái thân phận này. Fujitora Hoa kinh ngạc nhìn chính mình nhị bá. Bình phàm không để ý đến tiểu Fujitora Hoa. Theo ta được biết hồi sinh có lưỡng trường hợp. Một hồn phách cùng hồn phách kết hợp. Thế này tốt nhất là hài nhi hồn phách. Thế này thuận tiện người xâm lăng dung hợp. Một loại khác là trực tiếp dựa vào cường đại hồn phách. Thôn phệ nhỏ yếu hồn phách. Loại phương pháp này là đoạt xá. Ta không biết ngươi là loại nào. Thế nhưng ta hy vọng ngươi là ta gia tộc Monkey một phần tử. Bằng không ta sẽ đích thân tiêu diệt ngươi. Tiểu Fujitora Hoa do dự thật lâu. Cuối cùng hắn thừa nhận. Hắn mang theo trí nhớ kiếp trước. Thế nhưng vì sao hắn sẽ có trí nhớ kiếp trước? Hắn cũng không biết. Nhị bá, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tiểu Fujitora Hoa dùng chờ đợi nhãn quang nhìn bình phàm. Đương nhiên có thể. Ngươi hỏi. Bình phàm lấy tay vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu. Tiểu Fujitora Hoa do dự một hồi cuối cùng mới hỏi ra. Thế giới này là One Piece sao còn có ta họ Monkey? Lẽ nào ta cùng với Gap có quan hệ gì sao? Tiểu Fujitora Hoa mà nói lập tức đem bình phàm đang hỏi. One Piece lẽ nào người kia còn là mình đồng hương? Sẽ không, trùng hợp như vậy, không được bí mật này không thể bị cái vật nhỏ này biết. Bằng không sau này, ta làm như thế nào khống chế hắn? Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.